Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2862. Chương 2862. Tốt. Ba người liếc nhau, ngược lại là có chút cảm thấy. Lâm Thành Phi đề nghị chưa chắc không thể. Doanh Phong hóa vải, hắn tự nhiên có tư cách tiếp tục khiêu chiến. Mặc kệ là Lý Du, vẫn là Tuyên Chiến, đối loại tu vi này cùng bọn hắn không sai biệt lắm đối thủ. Đều 10 phần có hứng thú. Sau đó sói mòn vảy hướng về phía Xối Thành Phi gật đầu nói. Có thể, không có người mở miệng nói chuyện nữa. Đối bọn hắn tới nói, ba vị sư huynh tự mình xuất thủ, là bọn họ vô năng. Nếu là có thể lời nói, bọn họ tự nhiên nguyện ý dạy Lâm Thành Phi làm người. Nhưng bọn hắn làm không được, không có thực lực người, liền không có tư cách nói chuyện. Chớ nói chi là đối với cường giả kêu gào, dù sao cũng là nho gia môn sinh, lễ nghĩa liêm sỉ vẫn là biết. Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói, đa tạ sư huynh. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói tiếp, chọn ngày không bằng đụng ngày, không bằng, chúng ta thì hiện tại thử một chút a. Sói mòn vầy không phải không thể gật đầu, có thể. Lâm Thành Phi biết rõ những thứ này các tiên sinh thần thức ở khắp mọi nơi. Hơi hơi hướng về phía bầu trời chắp tay một cái. Học sinh Lâm Thành Phi, khiêu chiến sói mòn vảy sư huynh. Hy vọng các tiên sinh thành toàn. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách. Thì có một thanh âm trả lời. Có thể, Lâm Thành Phi thần sắc hơi chậm lại. Hắn nghe rõ ràng. Đáp lời người, đúng là hắn tiện nghi sư phụ, Khương tiên sinh, vị này nữ tiên sinh, hành sự quả nhiên không giống bình thường a. Nàng lúc này lên tiếng đồng ý, người nào còn không biết nàng là vì cho đồ đệ mình chế tạo cơ hội. Nhìn nàng cũng là không quan tâm, một mực làm chính nàng sự tình, mặc kệ hắn người thấy thế nào nghĩ như thế nào. Lâm Thành Phi bắt đầu có chút ưa thích chính mình tiên sinh. Đa tạ tiên sinh, Lâm Thành Phi cao giọng cười nói. Không còn có thanh âm hắn truyền đến. Muốn đến, hắn tiên sinh cũng không muốn bởi vì như thế điểm không quan trọng gì việc nhỏ đắc tội Khương tiên. Sinh, Lâm Thành Phi khẽ vươn tay. Sư huynh, mời, người xuất thủ trước. Sói mòn vảy có chính mình kiêu ngạo. Cho dù là đồng ý Lâm Thành Phi khiêu chiến, cũng không thể dẫn đầu đối phó cảnh giới không bằng chính mình tiểu sư đệ. Trước hết để cho hắn xuất thủ, nhìn đến lẫn nhau chênh lệch, sau đó lại hơi chút xuất thủ đánh bại hắn là được rồi. Đa tạ sư huynh, Lâm Thành người chân thành nói tạ. Sau đó, không chút do dự xuất thủ, hắn là cái tiểu tân nhân, không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Nói đánh là đánh, xuất thủ chính là Lý Bạch Chi bút cùng cái kia nghiên mực. Hai kiện pháp khí lóe lên một cái rồi biến mất về sau. Trực tiếp hóa thành từng đạo hàn băng, hướng về phía sói mòn vảy phóng đi. Sói mòn vảy thấy thế chỉ là cười nhạt một tiếng. Lâm Thành Phi loại thủ đoạn này, còn thật không bị hắn để ở trong mắt. Hai kiện thiên giai pháp khí. Liền linh giai đều không phải là, lại có thể phát huy ra bao lớn tác dụng. Trong mắt hắn, mặc kệ là Lý Bạch Chi bút vẫn là nghiên mực, đều là dưới cùng mồi đồ vật. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi dùng lâu như vậy, sớm đã thuận buồm xuôi gió. Huống chi, Lý Bạch Chi bút không ngừng tự động thăng hoa. Bây giờ quả nhiên vẫn là thiên giai pháp khí. Ngoại nhân nhìn không thấu. Lâm Thành Phi nhưng trong lòng thì rõ ràng vô cùng. Huống chi, còn có cái kia không biết sâu cạn nghiên mực. Bọn họ hiện tại chỗ bày ra, chỉ là người ngoài chỗ chứng kiến như thế. Thế nhưng là, sói mòn vảy những người này nhìn đến cùng phải hay không thật. Cái kia sẽ rất khó nói. Sói mòn vảy hai tay cõng phía sau, làm ra một vị sư huynh phải có phong phạm. Chỉ là tại hàn băng đi tới gần thời điểm, chỗ sâu một ngón tay nhẹ nhàng động động, sau đó, Bên cạnh hắn thì quay chung quanh phía trên từng đoàn hỏa diễm. Hỏa diễm một cách tự nhiên đem hắn bảo hộ ở giữa nhất. Bên ngoài hàn băng, vô luận như thế nào, đều không thể thông qua hỏa diễm đi vào bên cạnh hắn. Ngượng ngùng, hàn băng hòa tan, hóa thành nước, không ngừng rơi trên mặt đất. Đây không phải ngươi phải có thực lực. Sói mòn vẩy nhìn lấy Lâm Thành Phi cười nói. Có thể một chiêu đánh bại một vị hàn lâm cảnh đỉnh phong. Khẳng định xa xa không chỉ ở đây. Không cần thăm dò, càng không cần lưu thủ. Ta muốn, ngươi thủ đoạn, ta còn có thể đón lấy. Lâm Thành Phi chắp tay thán phục nói. Phong sư huynh không hổ là phong sư huynh. Quả nhiên không tầm thường. Cho nên, ngươi muốn nhận thua sao? Nhận thua? Lâm Thành Phi cười lắc đầu. Ta không nghĩ tới ta sẽ bại. Vì sao muốn chủ động nhận thua? Phi, một đám người thầm mắng không thôi. Thật sự là không biết xấu hổ a. Trước khen phong sư huynh một câu. Sau đó còn nói ngươi sẽ không thua. Chẳng phải là tại thay đổi biện pháp khen chính ngươi. Vô liêm sỉ. Tốt tại mọi người sớm thành thói quen. Ngược lại là không có phát sinh cái gì bạo động. Cái kia ta ngược lại là rửa mắt mà đợi. Sói mòn vẩy cười nhạt một tiếng. Ta rất chờ mong. Ngươi đến tột cùng có thể thông suốt tới trình độ nào. Đến bọn họ dạng này cảnh giới. Muốn tìm một cái lực lượng ngang nhau đối thủ. Cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Không chỉ là tại nho trong môn phái. Cho dù là tăng thêm đạo môn cùng Phật môn, vẫn là như thế, coi như đạo môn cùng bên trong Phật môn có dạng này người, cũng không nhất định nguyện ý cùng hắn luận bàn a. Cho nên, cơ hồ loại này đỉnh phong cảnh giới bên trong hàng đầu cao thủ, đều sẽ sinh ra một loại, thân ở đỉnh phong không thắng lạnh tịch mịch cảm giác. Hắn hy vọng Lâm Thành Phi thật có thể cùng hắn đánh nhau một trận. Dù là cuối cùng không phải đối thủ của hắn, dù là chỉ là để hắn phát huy ra toàn bộ thực lực, cũng đã đầy đủ, yêu cầu thật sự là rất đơn giản a. Ta hết sức nỗ lực, hy vọng sẽ không để cho sư huynh thất vọng. Lâm Thành Phi một mặt chân thành tha thiết nói ra, sói mòn vẩy nguy nhưng bất động, chờ lấy Lâm Thành Phi tiếp tục xuất thủ. Tại không có cảm nhận được uy hiếp hoặc là nguy hiểm trước đó. Hắn không cần có cái gì chuẩn bị. Chỉ cần tiêu trừ Lâm Thành Phi các loại công kích. Cũng đã đứng ở thế bất bại. Lấy vô địch chi thế bại Lâm Thành Phi. Càng có thể nổi bật hắn vô địch chi thế. Cứ như vậy, có lẽ hắn lại trong thư viện uy thế. Còn có thể nâng cao một bước. Đem Lý Du dồn xuống đến. Chính mình đưa thân thứ hai cũng khó nói. Hắn một chút đều không muốn đi theo Lý Du dạng này người cái mông phía sau. Rất nhiều người sắc mặt đỏ bừng, song quyền nắm chặt, nhịn không được tự lẩm bẩm. Phong sư huynh nhất định sẽ thắng. Nhất định sẽ thắng. Khẳng định sẽ thắng a. Còn cần đến nói, đối phó một cái chỉ là một cái Lâm Thành Phi. Chẳng lẽ còn thật muốn Lý Du sư huynh cùng Tuyên Chiến sư huynh tự mình xuất thủ? Bây giờ có thể đứng ở chỗ này, đã là cho hắn vô cùng lớn mặt mũi. Đúng, Phong sư huynh nếu không phải muốn cho hắn cơ hội biểu hiện. Trong vòng ba chiêu, liền có thể đem hắn bại dưới trưởng, dưới lòng bàn tay, chỉ cần dùng hai bàn tay là được rồi. Tại bọn họ trong lòng. Sói mòn vẩy đánh một cái Lâm Thành Phi, liền pháp khí đều không cần đến lấy ra, tùy ý phất phất tay sự tình. Lâm Thành Phi mỉm cười, lần thứ hai động, lần này cùng lần trước, hoàn toàn khác biệt, hắn chỉ là hơi có chút động tác, thậm chí trên không trung không có thể hiện ra bất luận cái gì thi từ, càng không có biến hóa ra thi từ phải có tinh túy. Toàn bộ không khí cũng bắt đầu sền sệt lên. Không, phải nói là nặng nề. Giống như tất cả mọi người trên lưng đều áp một tòa núi lớn đồng dạng. Một số tu vi không tốt người dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất. Đần độn thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch. Cái này, loại thủ đoạn này cái này Lâm Thành Phi đến cùng dùng cái gì? Vậy mà như thế khủng bố, thì liền sói mòn vầy cũng không nhịn được ngưng trọng rất nhiều. Cau mày, nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi nhìn một lát, sau đó mới chậm rãi gật đầu. Tốt, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.